Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 103. Góc truyện audio.com. Sau khi bắp cải trộn về, Mr. Bu nói, em thấy chưa, Mr. MOF mà em ngày nhớ đêm mong cũng có hoàn mỹ gì đâu. Tôi thừa nhận, xem ra yêu đương với người nước ngoài cũng mệt mỏi ra phết. Anh đắc ý tới nỗi chỉ còn thiếu nước vẫy đuôi chào mừng thôi. Cả đời này em cứ yên tâm mà làm Mrs. Bu đi. Nói rồi anh mở tủ lạnh, lấy bít tết, mì udon và rau diếp xoăn ra. Còn ngâm nga một ca khúc nào đó. Này, này, này, anh cười trên nỗi đau của người khác thì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Cách chương.